Tiểu bài kiểm liệp diễm, chương 61, đang vui, cho thêm 1C18 cộng, gocchuyenaudio.com. Nguyệt Nguyệt, chúng ta lên thôi, thiên tài nhìn Huyền Nguyệt nói. Bỗng dưng ánh mắt của hắn chú ý đến ngực nàng, bởi vì vừa rồi chảy mồ hôi nên quần áo của nàng có chút ẩm ướt. Bởi vì thiên tà lúc trước đã bắt ép nàng không được mặc nội y, nên cặp vú bị quần áo ướt dính sát vào. Hai núm vú in dấu đậm nét qua lớp áo, dạ. Công tử, Huyền Nguyệt bởi vì quần áo ẩm ướt khiến nàng hơi khó chịu. Bàn tay không ngừng kéo kéo áo. Huy Nha bởi vì thiên tà mải nhìn nàng lên không chú ý đường đi. Vòng bảo vệ va chạm vào một tảng đá trong hồ dung nham. Huyền Nguyệt bị va chạm bất ngờ khiến nàng lảo đảo gần ngã. Thiên tà vội vàng ôm lấy nàng vào lòng mình. Bộ ngực lớn của nàng ép vào ngực hắn, thiên tà ngửi thấy mùi thơm cơ thể của nàng, cảm nhận được bộ ngực mềm mại đang ép trong ngực mình. Trong lòng hắn cũng không khỏi nóng lên, Nguyệt Nguyệt đẹp quá ta không chịu nổi nữa. Huyền Nguyệt nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của hắn, cảm thấy mông mình đang bị một bàn tay to xoa bóp. Nàng cũng nhanh chóng động tình. Nói công tử, Nguyệt Nguyệt cũng muốn. Thiên tà lập tức cúi đầu xuống hôn lấy đôi môi anh đào của nàng. Mà Huyền Nguyệt cũng không cự tuyệt, nàng hơi kiễng chân lên, hàm răng hé mở để cho lưỡi hắn tiến vào thăm dò trong miệng mình. Đầu lưỡi hoạt động tích cực, hai tay hắn cũng không nhàn rỗi. Một tay ôm eo thon của nàng, tay còn lại từ từ kéo áo nàng xuống. Cặp vú trắng từ từ hiện ra, trắng hồng, vô cùng co giãn. Trên đỉnh có hai hạt anh đào hồng hồng đã hơi cứng nhắc. Vô cùng mê người, đẹp quá. Thiên tà nói xong lập tức há miệng ngậm lấy một bên núm vú vào miệng. Không ngừng liếm mút lấy. Tay kia cũng nhanh chóng cầm lấy bên vú còn lại. Xoa bóp chúng thành rất nhiều hình dạng. Huyền Nguyệt nhắm chặt hai mắt. Khuôn mặt cũng đỏ lên. Hô hấp càng lúc càng thêm dồn dập. Hai núm vú bị hắn liếm mút. Xoa nắn cũng nhanh chóng cứng rắn lên, phía dưới âm đo đi em thủy cũng chậm rãi chảy ra. Công tử liếm đi, Nguyệt Nguyệt cũng rất thích công tử liếm chúng. Huyền Nguyệt nhẹ giọng nói, bộ ngực không ngừng ưỡn lên, hai tay ôm lấy đầu hắn dí mạnh vào ngực mình. Thiên tà càng thêm ra sức liếm mút, sau một lúc hắn cảm thấy lửa nóng trong cơ thể càng lúc càng thêm mạnh. Phía dưới cự long cũng đã cứng rắn khó chịu. Chống thành lều vải giữa hai chân hắn, thiên tà ngồi xuống dưới đất, kéo váy nàng xuống, bởi vì không mặc nội khố lên toàn bộ nơi tự ẩn hiện ra trước mắt hắn. Ngón tay hắn từ trên mông nàng di chuyển xuống, hơi chạm vào cúc hoa một chút, cúc hoa lập tức co rụt lại, ngón tay hắn tiếp tục di chuyển đến âm đo của nàng. Cảm thấy âm đo đã ướt đẫm, đi em thủy còn nhỏ giọt xuống ngón tay của hắn. Thiên tà dùng hai ngón tay kẹp lấy hạt đậu đã hơi nhô ra bên ngoài âm đo của nàng. Hơi kéo một chút, sau đó lại vân vê nhẹ. Bàn tay hắn nhanh chóng bị đi em thủy của nàng làm ướt đẫm. Thiên tà dùng tay tách ra hai chân của nàng một chút. Sau đó há miệng ngậm lấy âm đo của nàng. Bắt đầu liếm mút, sau đó đầu lưỡi chui vào bên trong. Huyền Nguyệt tiếng rên rỉ lớn hơn. Hai chân nàng kẹp chặt lấy đầu hắn, thiên tà tham lam hút lấy đi em thủy của nàng, dường như nó là một món mỹ vị ngon nhất trong thiên hạ. Miệng ngậm lấy mép âm đo kéo ra một chút, sau đó lại buông ra, đầu lưỡi chui vào bên trong moi móc, không ngừng cuốn lấy đi em thủy. Liếm mút một lúc, thiên tà đổi sang cắm một ngón tay vào trong âm đo của nàng. Cảm giác bên trong vô cùng chặt chẽ. Ngón tay cũng chậm rãi di chuyển. Ân công tử, cự long, Nguyệt Nguyệt muốn cự long a, công tử nhanh cho Nguyệt Nguyệt. A, thiên tà thấy nàng nói vậy, hắn cũng đứng dậy cởi bỏ quần áo. Cự long thoát khỏi trói buộc lao ra ngoài, lắc lư thị uy giữa không trung. Thiên tà ôm lấy nàng, cự long cũng không cắm vào bên trong, mà là không ngừng ma sát xung quanh âm đo của nàng. Nguyệt Nguyệt, muốn sao? Thiên tà nói xong còn nhẹ liếm vành tai nàng một chút. Huyền Nguyệt thân thể run lên, toàn thân không có một chút sức lực. Công tử đừng trêu chọc Nguyệt Nguyệt nữa, nhanh cho ta nha. A, không đợi nàng nói xong, cự long đã tách ra hai mép âm đo, tiến vào bên trong, sau đó thiên tà bắt đầu chậm rãi chuyển động. Huyền Nguyệt khoái cảm ùn ùn kéo đến, hai chân nàng quặp lấy eo hắn, hai tay thì ôm lấy cổ hắn, trong miệng không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ dâm đãng. Một lúc sau, hắn để cho nàng quay lưng về phía mình. Hắn từ phía sau điều chỉnh cự long lại nhanh chóng cắm vào bên trong âm đo đã ướt đẫm đi em thủy của nàng. Không ngừng ra vào, a, Huyền Nguyệt kêu lên một tiếng. Sau đó thanh âm của nàng bị những tiếng ba ba ba va chạm giữa hai người truyền tới lấn át. Huyền Nguyệt hô hấp dồn dập, miệng khi ngừng rên rỉ những tiếng dâm đãng. Thân thể lao lên trên lại bị kéo xuống dưới theo từng lần cự long của hắn đâm thọc. Nàng điều duy nhất có thể làm là chống tay lên kết giới. Miệng rên rỉ, mặc sức hắn chinh phạt mình. Cứ như vậy một lúc, thiên tài nhấc một chân của nàng lên, làm cho một tay nàng vòng qua cổ hắn. Sau đó tiếp tục mãnh liệt đâm thọc, đồng thời miệng hắn cũng ngậm lấy một bên núm vú của nàng nhẹ nhàng liếm mút. Cắn nhẹ. Huyền Nguyệt tiếng rên rỉ càng thêm lớn hơn, dâm đãng hơn, không lâu sau, âm đo của nàng bóp chặt lấy cự long của hắn, sau đó một dòng đi em thủy trào ra, tưới lên đầu cự long, nàng đã cao trào, thiên tà vội vàng dừng lại, ôm chặt lấy nàng, nếu hắn không kịp thời ôm lấy, Huyền Nguyệt đã ngã xuống dưới, Huyền Nguyệt lúc này mềm yếu vô lực, miệng thở hổn hển, đợi nàng thanh tỉnh lại một chút. Thiên tà lại cho nàng hai tay chống kết giới, cự long vẫn còn trong âm đo của nàng lại tiếp tục điên cuồng mà đâm chọc. Huyền Nguyệt rất nhanh lại hưng phấn lên, không ngừng đẩy mông về phía sau phối hợp với hắn, a công tử Nguyệt Nguyệt. Sắp tới, lại bị người chơi chết a. Huyền Nguyệt cũng điên cuồng dâm đãng rên rỉ, rất nhanh thân thể lại run lên, nàng cao trào, nhưng lần này thiên tà cũng không có dừng lại. Mà tiếp tục mạnh mẽ cắm vào, Huyền Nguyệt bị hắn đưa lên một lần lại thêm một lần cao trào. Nữ nhân sau khi cao trào một lần, lần cao trào sau cũng sẽ rất nhanh tiến tới. Thiên tà điên cuồng đâm thọc thêm một lúc rồi cự long run lên. Tinh dịch ầm ầm phun vào sâu bên trong âm đo của nàng. Huyền Nguyệt hét lên một tiếng sau đó toàn thân mềm nhũn ngã xuống. Nằm im không nhúc nhích. Công tử a, Nguyệt Nguyệt không không được nữa. Để Nguyệt Nguyệt dùng miệng cho người ra được không? A a thiên tà nằm trong kết giới. Mà Huyền Nguyệt thì quỳ giữa hai chân hắn. Há miệng ngậm lấy cự long khổng lồ vào miệng. Tận lực liếm mút, thiên tà gần 2 giờ này đem nàng đưa lên cao trào 7-8 lần, Huyền Nguyệt âm đo đã sưng đỏ. Nàng thật sự không chịu nổi nữa. Phải há miệng cầu xin hắn. Dùng miệng giúp hắn, thiên tà thấy nàng cũng thật sự chịu không được, hắn cũng không tiếp tục hành hạ nàng nữa, để cho Huyền Nguyệt liếm mút một lúc, sau đó xuất tinh thẳng vào miệng nàng, mà Huyền Nguyệt cũng không phản đối gì, cố gắng nuốt hết tinh dịch vào bụng, nhưng có vẻ như thiên tà xuất quá nhiều, nàng nuốt không kịp, tinh dịch tràn ra khóe miệng, sau khi xong xuôi, thiên tà đứng dậy mặc quần áo cho cả hai. Sau đó nhanh chóng hướng về phía trên tiến lên, ta có việc bận 1-2 ngày, ê thông cảm một chút, sắp đến Tết rồi, đi kiếm ăn một chút, cách chương.